Phù Vân Hoa, chương 45, 400 năm thật ra chưa đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Hành đang nằm trên ghế may phơi nắng ngồi dưới cỏ là ngọc nữ Tú Thanh, cô bé đang mải mê làm một con búp bê len, chắc mọi người còn nhớ Tú Thanh nhỉ, nó là con chuột bạch mà Thái Hành nuôi trong nhà, khi được 200 tuổi mới hóa nhân hình, từ đó làm ngọc nữ hầu hạ bên lão quân. Tú Thanh đến nay vẫn mang dáng dấp một tiểu hài từ chừng 12. 13 tuổi, thường ngày nó không phải châm trà rót nước quét sân thì chỉ có mò mò. Mẫm mẫm làm hết thứ này đến thứ khác, Thái Hành nhắm hờ mắt, tóc bạc trắng chảy xuống vai, tay phải thỉnh thoảng phe phẩy chiếc quạt lông, nắng sớm hát qua đám mây nước bồng bềnh, giỏi, xuống hoa sơn tiên cảnh những hạt vàng óng ánh, nơi này thật huyền ảo mà cũng rất bình yên. Tú Thanh có vẻ gặp rắc rối, cuộn len nhỏ của con bé rối đanh lại, nó kéo kéo chải chải, kết quả là càng rối tung rối mù. Ngay lúc đó, có một người đột nhiên xuất hiện trước mặt Tú Thanh bị dọa không tự chủ hóa về nguyên hình, chui tọt vào trong đám len trốn. Thái Hành im lặng mở ra đôi mắt phượng, nhàn nhạt nói với vị khách không mời. Cũng chỉ có đệ mới đi vào hoa sơn trang như nhà không chủ. Mình bảo mặt không đổi sắc hóa ra một cái ghế đầu rồi ngồi xuống. Hừ, bộ dạng này để lừa đảo ai hả? Thái Hành bất đắc dĩ cười, cười bỏ vẻ già nua thay vào là hình dáng thật. Hắn ngồi thẳng dậy, nhàn nhã đem cây châm cài lại mái tóc lộn xộn. 400 năm qua, huynh đệ hai người không qua lại nhiều nhưng không khí có vẻ hòa hoãn hơn, ít nhất Minh Bảo không tỏ ra chán ghét Thái Hành, lâu lâu cũng có thể nghe hắn gọi hai tiếng. Nhị ca, dĩ nhiên trường hợp này rất hiếm. Minh Bảo ngồi cách một khoảng, tay lấy ra một quyển sách ố vàng, ném cho Thái Hành. Ta không dành cổ ngữ, ngươi dịch hộ đi. Thái Hành bắt lấy, tò mò nhìn vào trang bìa, sau đó mặt liền trắng bệch. Đệ, sao lại tìm đến cái này? Bảo dịch thì dịch đi, hỏi lắm thế. Thái Hành nhìn cuốn sách rồi lại nhìn Minh Bảo, lát sau mới hít vào một hơi. Có cần phải vậy không? Rốt cuộc đệ đang tính cái quái gì vậy? Minh Bảo cụp mắt xuống, môi cười giễu cợt. Chuyện của ta không cần huynh quan tâm. Đó là sự lựa chọn của ta, không vì cái gì hết, chỉ là quyết định cá nhân mà thôi. Thái Hành ảm đạm nhìn tam đệ, đứa trẻ này thật cố chấp mà cũng người lớn, như thế, hắn đã lưỡng lự suốt 400 năm cuối cùng lại đâm đầu vào con đường bế tắc nhất. Thái Hành đem sách nhét vào tay áo, sau đó ngẩng đầu hỏi Minh Bảo, tại sao đến bây giờ mới chọn cách này? Minh Bảo cười cợt ngửa mặt nhìn đám mây ngay sát đỉnh đầu. Đại loại là sợ hãi, vẫn còn quá tham lam, vẫn muốn được sống, được yêu. Hắn giơ tay nghịch ngợm đám mây bông, nó lập tức tản ra hóa về sương khói. Nhưng mà, ta chợt nhận ra nàng cũng không tha thiết gì một cuộc sống như vậy, cho dù không có ta, vẫn sẽ có rất nhiều người chiếu cố nàng. Tóm lại là, nàng có thể vui vẻ, có thể hạnh phúc, có thể bình an ở bất cứ đâu, với bất cứ người nào, nhưng trong đó chưa bao giờ gồm cả ma giới hay gồm cả ta. Chấm, Thái Hành không dám nhìn nụ cười của Minh Bảo nữa, hắn thấy ngực mình đau. Tim cũng đau, làm gì mà lại cười chua chát như thế, thà khóc còn tốt. Hơn, đi đi, trước khi ta dịch xong cuốn sách này, đệ hãy đem nữ nhân đó đến Kim Quy Đảo, cho dù là thần mệnh cũng không thể bỏ qua lời nguyền trong Mai Rùa. Tận dụng thời gian đó, làm cho chính mình hạnh phúc, làm cho nàng ấy vui vẻ, ít nhất, sau này sẽ không cảm thấy hối tiếc. Minh Bảo gật gù, xem như đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn phủi phủi vạt áo đứng dậy, vừa đi vài bước bỗng nhiên ngừng lại. Nhị ca, ta có thể thỉnh cầu huynh một điều không? Thái Hành nhẹ cười, vì hai tiếng, nhị ca, này, ta sẽ đáp ứng đệ. Minh Bảo cúi đầu nhìn xuống chân, đưa lưng về phía Thái Hành mà nói. Hãy thay đệ cho đứa bé một lời chúc phúc, không cần dụng tâm nhiều chỉ. Có thể giúp nó sống lâu một tí. Thái Hành thực sự sững sốt, hắn nói như vậy nghĩa là. Chưa, đệ nói là, nếu, Thái Hành suýt bị dọa, thở ra một hơi rồi mới gật gật đầu. Được, ta đáp ứng đệ. Cảm ơn, Minh Bảo thong dong rời khỏi hoa sơn, để lại một bóng lưng đơn độc. Tự nhiên Thái Hành có cảm giác ông trời vô cùng bất công. Một vị thần sống 304.700 năm, trong đó chỉ có 2 năm tuổi thơ, hơn 30 vạn năm ngủ vùi trong giá rét, hơn 4.000 năm trải 80 lần đau đớn luân hồi, còn lại chừng 500 năm được sống, được yêu. Nhưng mà vài trăm năm đó có là gì? Khó trách hắn tham lam, khó trách hắn lưu luyến. Thái Hành thấy khoai mắt cay xè, tam đệ của hắn, đứa em trai này. Nó giống, phụ thân vô cùng, lúc nào cũng không nói, không để ai thấy bộ mặt thật của mình, chẳng bận tâm người đời sẽ nhìn nhận hắn ra sao, bản thân thì luôn làm những chuyện khiến người ta đau lòng. 2. Thái Hành chút tiếng thở dài, mắt vô tình nhìn xuống đống len bừa bộn bên dưới. Thanh Nhi, con bé biến đâu mất rồi? Thái Hành nhíu mày đứng dậy, đi tới chỗ quần áo. Len chỉ hỗn độn, hắn ngồi xỏm xuống, có chút buồn cười gọi thêm lần nữa. Lại bị dọa hóa về nguyên thân sao? Con chuột nhỏ thò cái mũi đỏ đỏ từ trong cuộn len nhìn ra. Thái Hành mím môi cười, đem ngón tay út vuốt ve đầu nó. Đến bao giờ mới bỏ cái tật xấu này hả? Biến trở về đi, phốc một cái cô bé thanh tú lại xuất hiện trong bộ dáng chật vật cả người. Rối cùng với chì len, mái tóc đen dài phủ xuống che đi thân mình trần. Trụi, nó ngồi như con ếch nhỏ, ngốc nghếch nhe răng chuột cười hi hi. Thái Hành lắc đầu, đem chì xanh đỏ kéo xuống, hóa ra một cái khăn lớn. Chùm Tú Thanh lại, vào nhà mặc quần áo. Hắn ra lệnh Tú Thanh ngoan ngoãn túm lấy khăn choàng, lon ton chạy vào. Nhà, Thái Hành đột nhiên suy nghĩ, nếu có một ngày mình biến mất thì cô. Bé khờ khạo này phải làm sao? Cách chương.